Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ta là đốc cha làm. Lý lão đầu trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình thế mà mang đến một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Vương phủ tại tầng thứ nhất địa ngục đây chính là nổi danh đại phủ. Nghe nói còn cùng Diêm Vương Điện bên kia có liên hệ. Hiện tại Tống Kiệt một quyền làm hỏng Vương Phủ hai cái gia đình. Đây quả thực là đang gây hấn với Vương Phủ a. Sớm biết rõ Tống Kiệt tính tình bốc lửa như vậy, đánh chết hắn hắn cũng không dám mang Tống Kiệt đến a. Song song, lần này chết chắc, Tống Kiệt lắc lắc tự mình nắm đấm. Cùng người không việc gì. Hắn nhìn thoáng qua Lý lão đầu, lúc này liền nhướng mày, lập tức, Tống Kiệt liền nửa ngồi xuống dưới, nói, đại gia, người sống, liền là tranh khẩu khí, mặc dù ngươi bây giờ là quỷ, nhưng khi quỷ, cũng muốn là một cái bị người tôn kính quỷ. Lý lão đầu nghe Tống Kiệt, kém chút không có bị tức điên, tại tầng thứ nhất địa ngục. Có tôn nghiêm quỷ sớm mẹ hắn chết sạch. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi chọc đại phiền toái a. Vương phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xong, lần này thật xong đời. Lý lão đầu một bên rơi lệ, một bên ủy khuất khóc kể lể. Rất hiển nhiên, Lý lão đầu vẫn là một cái sợ chết lão đầu. Dù sao nếu như linh hồn vỡ vụn, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Tống Kiệt nhếch miệng, có chút xem thường. Hắn Tống Kiệt chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn nhân sinh tôn chỉ, liền cùng đánh trò chơi. Số chơi phế đi, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Ngay tại Tống Kiệt cùng Lý lão đầu nói chuyện công phu, Vương phủ lối ra vào đã vây quanh một đôi người xem náo nhiệt. Vương phủ gia đình bị đánh, đây là từ trước tới nay đầu một lần, đặc biệt là đánh người vẫn là một người mới liền dám đánh vương phủ gia đình, đây không phải muốn chết sao? Người mới này thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng, lại dám đánh vương phủ người, nhìn xem đi, một hồi vương phủ người liền đến, nhìn hắn làm sao bây giờ, ngu ngốc, à cái này cái người. Vương phủ thế nhưng là địa ngục tầng thứ nhất danh môn a. Liền liền Diêm Vương Điện Vương phủ cũng có quan hệ. Một cái lão đầu cùng một người mới, liền dám đánh vương phủ người. Muốn chết, ngu xuẩn, người chung quanh một trận nghị luận ầm ĩ. Lý lão đầu trên mặt biểu lộ càng thêm đắng chát. Hiển nhiên cũng là cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có Tống Kiệt còn cà lơ phất phơ ở nơi đó đứng đấy. Cùng một cái người không việc gì đồng dạng, chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe thấy đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân truyền đến. Liền từ kia trong vương phủ, phi tốc chạy ra ngoài rất nhiều gia đình, những này gia đình phần lớn mặc màu đen gia đình phục. Bên hông còn mang theo trường đao, trên cơ bản đều là trưởng thành nam tính, nhìn khoảng chừng hơn 20 người, cái này một đội người vừa ra tới. Bên ngoài người xem náo nhiệt đều là biến sắc, vội vàng trốn xa một chút. Đăng đăng đăng đăng đăng, một trận tiếng bước chân vang lên. Cái gặp những này gia đình trực tiếp đem Tống Kiệt cùng Lý lão đầu bao vây. Soạt một tiếng, những này gia đình liền đồng loạt rút ra bên hông mình trường đao. Sau đó, lại từ kia trong vương phủ chạy ra hai cái người. Một cái là người mặc kim sắc trường bào trung niên nam nhân, bụng phệ, chân mang tơ vàng dày ủng, trên đầu mang theo một đỉnh ô sa nón đen, trên mặt biểu lộ 10 điểm băng lãnh. Hắn chính là vương phủ chủ nhân, Vương Đại Cầm. Tại hắn cạnh bên, còn có một tên người mặc trường bào màu trắng trung niên nam nhân. Kia nam nhân đi theo kia Vương Đại Cầm sau lưng, có vẻ như là cái quản gia, ai dám tại vua ta phủ trước mặt nháo sự. Vương Đại Cầm mặt âm trầm quát lạnh một tiếng. Vương phủ chính là Vương Đại Cầm tòa nhà. Vương Đại Cầm là địa ngục tầng thứ nhất một cái thương nhân. trong nhà phi thường có tiền, liền liền Diêm Vương điện nơi đó, hắn cũng dùng tiền chuẩn bị qua, cho nên vương phủ tại tầng thứ nhất địa ngục, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, mà hắn vương phủ người, cơ hồ cũng ngang ngược, càn rỡ đã quen, cho tới bây giờ không người nào dám khi dễ hắn vương phủ người. Cho nên vừa nghe nói trong phủ đầu hai cái gia đình bị đánh sống chết không rõ về sau. Lúc này Vương Đại Cầm nổi giận đùng đùng liền ra. Vương Đại Cầm bên người quản gia lúc này nhìn thoáng qua cạnh bên sống chết không rõ hai cái gia đình, lập tức nhướng mày, cái này hai cái gia đình rõ ràng đã nhanh không được. Hồn phách cũng bị đánh tan, lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Lúc này, quản gia kia cũng là hừ lạnh một tiếng, dám động nhóm chúng ta vương phủ người. Không có vương pháp sao? Người tới, thỉnh Diêm Vương điện người tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám tại cái này địa ngục tầng thứ nhất đem người đánh hồn phi phách tán. Rõ, lúc này liền có một tên gia đình một đường chạy chậm đến đi mời Diêm Vương điện người. Kia Lý lão đầu xem xét vương phủ lão gia đều đi ra, trên mặt càng là một mảnh cho tàn, ý tuyệt vọng phun lên mặt, hít một khẩu khí, ai, xong, chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều nhìn có chút hả hê bắt đầu. Đánh vương phủ người, đây không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Tống Kiệt nhướng mày, nhìn thoáng qua kia Vương Đại Cầm, nói, ngươi chính là vương phủ đương gia. Vương Đại Cầm nâng lên đầu, dùng lỗ mũi trừng mắt Tống Kiệt, một mặt ngạo nghễ chi ý. Ta chính là vương phủ chủ nhân, ngươi là ai? Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng, ta là Diêm Vương gia em vợ, câu nói này kém chút thốt ra. Bất quá Tống Kiệt vẫn là nhịn được, ta là Diêm Vương gia nhỏ, ta là đốc cha làm, đốc cha địa ngục hết thảy linh hồn. Ngươi cái này hai cái gia đình đuôi mù, ta thuận tiện ra tay giúp ngươi giáo huấn một cái. Tống Kiệt câu nói này nói xong, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lập tức, một trận tiếng cười lớn liền truyền ra. Đám người ôm bụng cười ha ha, cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Ha ha ha ha ha ha. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn là đốc cha làm. Ha ha ha. Chết cười ta, đây tuyệt đối là ta năm nay nghe nói qua buồn cười nhất chê cười. Đốc cha làm, ha ha, ai không biết rõ đốc cha phủ đã trống không mấy thập niên. Cái này cái người là mẹ hắn cái ngu ngốc a, nói mình là đốc cha làm, thật sự là cười chết người không đền mạng a. Đám người một trận cười ha ha, vô luận là vương phủ gia đình, vẫn là vây xem những người đi đường, đều là một trận cười ha ha, thậm chí nước mắt đều nhanh bật cười. Lại nhìn Tống Kiệt bên người Lý lão đầu, lúc này che mặt, trên mặt lộ ra cực kỳ tuyệt vọng biểu lộ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tống Kiệt chỉ là một cái mới tới địa ngục người mới mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn chính là một cái đồ đần a. Khoác lác cũng không mang theo làm bản nháp, kia Vương Đại Cầm cũng là bật cười lên, một mặt coi nhẹ, ha ha, liền ngươi, đốc cha làm, con mẹ nó ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình. Ngươi xem một chút ngươi chỗ nào giống đốc cha làm. Tống Kiệt nhìn thoáng qua tự mình, hoàn toàn chính xác, trên người hắn mặc vẫn là màu trắng áo tù, trên thân ngoại trừ giày đẹp mắt một điểm, cái khác cũng cùng này ăn mày không sai biệt lắm. Con mẹ nó chứ chính là đốc cha làm. Tin hay không lão tử đem ngươi vương phủ tịch thu. Tống Kiệt giận dữ nói. Tống Kiệt không nói lời nào còn tốt, vừa nói, lập tức lại là một trận cười vang. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Tống Kiệt. Loại ánh mắt này giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Đốc cha làm kia là cỡ nào thần thánh tồn tại, một người mặc áo tù hai đồ đần, nói mình là đốc cha làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.